con số phía sau là 13, tổng cộng 19 cái tên. Mấy cái tên cuối cùng đếm chữ đều là một, trên những cái tên này đều tràn ra cảm giác cổ xưa thương tang. Dường như ở chỗ này khắc rất nhiều năm. Khi Mạnh Hảo thấy được tên của vị xếp hạng thứ 9, hắn sửng sốt một chút, đó là Phương Đan Vân. Đan đạo nhất mạch, đan lão bây giờ, Vũ Trung Thiên. Không có đường Phương đạo hoang phía sau, Mạnh Hảo thấp giọng giới thiệu, nơi này cũng là cửa ải cuối cùng của tổ địa lão tổ đời một Minh Cung. Chính là ở trong Vũ Trung Thiên này. Nhưng cụ thể ở địa phương nào, không người biết. Nơi này từ khi sáng lập bắt đầu, chính là đích của tộc nhân rồi. Nghe nói, không ai có thể bước chân vào Minh Cung trong Vũ Trung Thiên. Bởi vì nơi này không có đường ngay cả Vũ Trung Thiên. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có 19 vị tiền bối gia tộc bước ra mấy bước như vậy mà thôi. Phương đạo hoang nhìn sương mù phía trước, nhẹ giọng lên tiếng, không ai có thể bước chân vào Minh Cung Vũ Trung Thiên. Mạnh Hảo cặp mắt vừa ngưng, liếc nhìn những cái tên và con số trên tấm bia đá, thần thức bỗng nhiên tản ra, chạy thẳng tới sương mù. Cứng rắn vừa đụng chạm sương mù phía trước, liền lập tức bị xanh xanh bắn trở về. Dường như nhìn như sương mù, nhưng trên thực tế lại là tường đồng vách sắt, không cho phép bước chân vào chút nào. Công tử tốt hơn là không nên thử. Nơi này tu vi cận tiên, không thể đi vào. Cho dù là thủ hộ đạo tượng cũng không đi vào được Vũ Trung Thiên. Muốn đi vào cần phải có hai cái điều kiện. Một là tu vi muốn từ cổ cảnh trở lên, lấy hồn đăng làm dẫn, mới có thể bước chân vào. Một cái khác, chính là cần tấm thân máu thịt. Phương đạo hoang mau nói, Mạnh Hảo chỉ hơi trầm ngâm, thần niệm truyền ra, binh dũng bên cạnh hắn lập tức cất bước, nhanh chóng tới gần phương sương mù. Nhưng cứng rắn vừa đụng chạm, liền lập tức bị một cỗ mạnh mẽ đẩy ra. Mặc cho binh dũng đi như thế nào về phía trước, cũng đều không thể đi ra nửa bước. Thậm chí dưới sự cứng ép, sương mù Vũ Trung Thiên bỗng nhiên cuồn cuộn, một cỗ uy áp kinh người kinh ca. Hừ, u, nơ, mơ hồ tràn ra. Mạnh Hảo tâm thần chấn động, lập tức khiến cho binh dũng lui về. Công tử, ngươi tu vi của ngươi vẫn chưa tới cổ cảnh, không có hồn đăng, không đi vào. Phương đảo hoang nhìn Mạnh Hảo liếc một cái, hướng về sương mù đi. Khi đang đến gần sương mù, hắn hít sâu một hơi, lập tức chín ngọn đèn hồn đăng bên ngoài thân thể xuất hiện vây quanh. Chín ngọn đèn hồn đăng này chậm rãi nặng chồng lên nhau, hóa thành một ngọn, hướng về sương mù đụng chạm. Tại khoảnh khắc đụng chạm, sương mù lập tức hướng vào phía trong lõm vào non nửa tấc. Công tử ngươi xem, đây chính là cực hạn của ta, chỉ là non nửa tấc mà thôi. Hồn đăng càng mạnh thì có thể mở sương mù lại càng lớn, đường cũng càng xa. Phương đảo hoang thở dài, đi trở về bên cạnh Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nhíu mày, hắn đều đi đến nơi này, nếu là cứ như vậy lui về, rất không cam lòng. Mà lão tổ đời một Minh Cung đang ở bên trong, đạo pháp nhất niệm tinh thần quyết mạnh nhất cũng tại bên trong, phảng phất là thấy được núi bảo, nhưng không cách nào mang đi. Điều này đối với hắn mà nói vô cùng khó chịu. Mạnh Hảo không tin, cất bước đi ra. Khi ở trước mặt sương mù, tay phải nâng lên, hướng về phía trước sương mù nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, một cỗ mạnh mẽ bắn ngược, như có vách ngăn vô hình ngăn trở, làm cho tay Mạnh Hảo căn bản là theo không đi vào. Mạnh Hảo lại thử mấy lần, cuối cùng không thể không thở dài. Khi đang muốn thu hồi tay phải, bỗng nhiên hắn mạnh mở to mắt. Lúc này hắn cảm nhận được cái tiên mạch trong cơ thể kia không ngờ trước nay chưa có sục sôi, theo sống động. Dường như tại trong Vũ Trung Thiên này có cái tồn tại nào đó mãnh liệt hấp dẫn điều tiên mạch này. Loại cảm giác này Mạnh Hảo đã từng có, đó là cảm giác tương tự trong ba đại đạo môn thí luyện. Trong cơ thể tiên mạch cắn nuốt tấm bia đá, khí tức lớn mạnh. Mạnh Hảo hít thở lập tức dồn dập, hai mắt của hắn tia sáng lóng lánh. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nếu là mình có thể bước chân vào trong Vũ Trung Thiên, có lẽ chân tiên của mình có thể ở chốc tổ địa này đột phá. Mạnh Hảo lập tức biến đổi phương hướng không ngừng thử, cho đến một lúc lâu sau,

so với đệ thất tổ còn khiếp sợ hơn. Lấy ra cây đèn đồng thau chỉ là hắn một lần thử, một lần chứng thực, thậm chí ở trước khi lấy ra, chính hắn đều cảm thấy cái ý nghĩ này rất khó tin. Gần như không có bất kỳ khả năng thành công nào, hắn vẫn cho rằng đây chỉ là một ngọn đèn đồng thau cổ xưa. Hắn cho tới bây giờ không có so sánh ngọn đèn này với hồn đăng của cổ cảnh tu sĩ. Nhưng lúc này, Mạnh Hảo kinh ngạc nhìn sương mù ngập trời cuồn cuộn bốn phía. Vụ trung thiên phía trước hắn bị xanh xanh xé mở một cái lối đi. Nhìn chỗ sâu lối đi kia, tòa đại điện màu đen kia, tâm Mạnh Hảo trước nay chưa có nổ ầm ầm. Đây là hồn đăng của người nào? Trong đầu Mạnh Hảo cũng nổi lên cái nghi vấn này khiến hắn gần như nghẹt thở. Hắn trở về nhớ lại hồi đó, ngọn đèn này là đặt ở trong tòa miếu cổ không biết đã đặt bao nhiêu năm. Ngọn đèn này chính mình lấy máu tươi để đốt lâu dài một chút, mà cuối cùng khi tắt, bản thân mình hấp thụ khói xanh, ở trong người ngưng tụ ra một cách đều khác so với mọi người. Tiên mạch chân chính, nó là một ngọn hồn đăng. Chỉ là một ngọn đèn này liền ẩn chứa bá đạo long trời lở đất. Cho dù nơi này là phương gia tổ địa, nhưng ở trước mặt nó vẫn là muốn thần phục. Một ngọn hồn đăng lại có khí thế như vậy. Như vậy vị đại năng cường giả ngưng tụ ra hồn đăng này, người này cường ha, khó tin. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, chuyện này không thể nghĩ sâu xa. Càng là sâu tầng thứ đi suy tư thì càng hoảng sợ. Tiên cổ đạo tràng, Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, trong mắt của hắn lộ ra một chút hào quang mãnh liệt. Vào lúc này, hắn hạ một cái quyết tâm: tiên cổ đạo tràng, ta nhất định phải đi nơi đó. Ngọn đèn này chính là hắn phát hiện ra ở trong miếu cổ phế tích tiên cổ đạo tràng tại Nam Thiên. Hết thảy đầu mối tựa hồ đều chỉ có bốn chữ: tiên cổ đạo tràng. Này dường như ngọn đèn đồng thau này năm đó khi hắn cầm lên liền sửa lại suốt đời chi mệnh. Phương Đạo Hoang và Phương Lâm Hà bên cạnh Mạnh Hảo giờ này đều đang ra đầu tê dại, tâm thần như bị sấm sét oanh khai. Ở một bên Triệt để trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không thể tin, không thể đi hình dung. Lúc này dường như ngốc, Mạnh Hảo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra quyết đoán. Khi cầm cây đèn đồng thau hướng về cái lối đi phía trước kia đi, hai người Phương Đạo Hoang và Phương Lâm Hà tựa hồ bị thức tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Phương Đạo Hoang ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo đi cái lối đi kia. Hắn có loại mộng ảo, có cảm giác dường như đây chỉ là một giấc mộng của mình. Đây là ảo giác. Phương Lâm Hà hung hăng cho mình một quyền. Trong đau đớn, vẻ mặt của hắn lộ ra kinh hãi. Hắn cảm thấy thế giới đều lật đổ. Nơi này là Minh Cung lão tổ đời một chưa từng có người bước chân vào. Nhưng Mạnh Hảo không ngờ rất tùy ý liền lấy ra một ngọn đèn đồng thau, sau đó đi vào. Phương Lâm Hà run run một chút. Hắn vạn phần may mắn, chính mình lúc trước chẳng đánh giết yêu nghiệt kinh khủng như vậy, lại còn có thể sống được. Để thất tổ trên bầu trời lúc này cũng hô hấp dồn dập, cho dù là nội tâm hay là sắc mặt đều thủy chung không thể bình tĩnh lại. Cho dù tu vi của hắn đã sấp xỉ đến cổ cảnh đỉnh phong, nhưng như cũ vẫn bị Mạnh Hảo sâu đậm rung động. Lấy tu vi đại ca đạo cảnh trong nhất nguyên đạo, thân phận phương gia địa tổ, đều chỉ có thể mở vụ trung thiên 39 bước. Mà đứa nhỏ này chỉ là trong tay một ngọn hồn đăng, không ngờ xanh xanh rạc vụ trung thiên ra, trực tiếp thông hướng Minh Cung. Đường mở ra, nếu như là đếm bước, đâu chỉ 1000 bước. Một ngọn hồn đăng mà thôi, không ngờ vượt qua nhất nguyên đạo nhiều như vậy. Người ngưng tụ ra hồn đăng này, tu vi sẽ là cái tầng thứ nào? Đạo tôn lục nguyên hay là chí tôn cửu nguyên? Không có khả năng. Chí tôn cửu nguyên, phóng nhãn cửu đại sơn hải, không có bất kỳ người nào bước chân vào. Chỉ có thời đại tiên cổ trong truyền thuyết năm đó xuất hiện trận chiến kinh thiên, tồn tại 3 vị chí tôn mới đạt tới cảnh giới cửu nguyên. Chớ nói cửu nguyên, cho dù là chí tôn thất nguyên cũng không có. Giờ này cửu đại sơn hải, cảnh giới tu vi cao nhất chính là đạo tôn lục nguyên thôi. Để thất tổ nội tâm rung động, đã không cách nào hình dung. Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hảo cầm cây đèn đồng thau đi vào trong đường sương mù, hít một hơi thật sâu,

không có người thứ hai có được. Bởi vì nhất niệm tinh thần biến là đạo pháp mà cũng không phải đạo pháp, là pháp bảo mà cũng không phải pháp bảo, mà là một loại khiến sau khi người và pháp bảo dung hợp trong khoảng thời gian ngắn bùng phát ra ý vô địch. Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ, tay phải lần nữa bóp mạnh, không ngờ tinh tú trong lòng bàn tay lập tức hóa tan, biến thành chất lỏng màu đen bao trùm bàn tay Mạnh Hạo, rồi chui vào tràn ngập toàn thân. Tiếp đó bất ngờ tại mắt trái của hắn xuất hiện một cái đốm sao. Đốm sao này rất dường dị, khi chớp động dường như con mắt trái Mạnh Hạo biến thành tinh không, cũng có một dao động đáng sợ, dường như ánh mắt có thể từ trong con mắt trái hắn xuyên thấu qua. Nếu có người nhìn nhau với hắn nhất định sẽ nổi lên lòng kính sợ. Sau khi hấp thu tinh thần thạch, thân thể Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt hơn, cặp mắt co rút lại, trên mặt nổi gân xanh, dường như sắp nổ tung. Trong cơ thể hắn cũng có tiếng nổ ầm ầm vang trời. Trên mi tâm của hắn, niết bàn quả trước đó biến mất đang chậm rãi xuất hiện, dường như không thể kiên trì thêm lâu. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo cảm nhận được mãnh liệt trên niết bàn quả không ngờ phát ra một dấu vết của đạo. Loại đạo đó dường như ẩn chứa tinh không bầu trời, ẩn chứa vô số thuật pháp, đủ loại thần thông, thậm chí còn có một chút suy nghĩ không thuộc về Mạnh Hạo. Dường như đó là trí nhớ của một người, là dấu vết của một người đã từng tồn tại. Ý thương tăng, viễn cổ. Trong đầu Mạnh Hạo xuất hiện một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh đó có một nam nhân trung niên, tóc trắng bay phất phới, vòng ngoài thân thể có bốn cái niết bàn quả, mỗi một quả đều tản ra khí tức khiến Mạnh Hạo cảm thấy kinh khủng. Không ngừng biến hóa, bất kỳ một quả nào đều có thể làm cho tinh tú sụp xuống, khai thiên lập địa. Người này chính là lão tổ đời một. Trong mắt lão mang theo ý chấp nhất, bốn phía có vầng sáng đang không ngừng phóng về hướng một địa phương chí cao vô thượng. Mạnh Hạo muốn nhìn xem nhưng không có cách nào chống đỡ, sắc mặt tái nhợt. Khi trên mi tâm của hắn, niết bàn quả tự mình bay ra, rơi vào trong tay hắn, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tính tỏa, điều dưỡng một lát sau, lần nữa mở mắt, thân thể hắn đã khôi phục đỉnh phong. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ổn định tâm tư, yên lặng tính toán thời gian. 30 nhịp thở. Niết bàn quả của lão tổ đời một, dù sao không thuộc về mình. Với tu vi của mình giờ này, chỉ có thể dung hợp 30 nhịp thở. Nếu là niết bàn quả của mình thì có thể dung hợp vĩnh viễn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Lão tổ đời một trong hình ảnh đang muốn đi tới nơi nào? Đây hẳn là một đoạn ký ức trong niết bàn quả, mà tác dụng của niết bàn quả có lẽ, Mạnh Hạo nghĩ tới trong hình ảnh, bên cạnh lão tổ đời một vây quanh bốn cái niết bàn quả, mỗi một cái đều tản ra khí tức khiến thiên địa run rẩy. Phương vệ. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu trong mắt lộ ra một chút tàn nhẫn, cuối cùng hướng về phía lão tổ đời một cúi đầu thật sâu, sau đó phất tay một cái, lập tức cửa đại điện Minh Cung kẹt kẹt mở ra, thân thể hắn nhoáng một cái cất bước đi ra, nên ra ngoài rồi. Trong vũ trung thiên, Mạnh Hạo lấy ra cây đèn đồng thau, lập tức sương mù bốn phía ầm ầm chấn động, đồng loạt tản ra xuất hiện lối đi trước đó hắn đi vào nơi này. Cất bước đi ra, tốc độ của Mạnh Hạo lúc này nhanh hơn nhiều. Sau mấy canh giờ, bất ngờ từ bên trong vũ trung thiên bay ra. Khoảnh khắc bay ra, Mạnh Hạo không có thấy Phương Đảo Hoang, nhưng hắn lại cảm nhận được ở tổ địa xa xa mở ra một cái lúc xoáy to lớn. Cửa trở về đã mở. Mạnh Hạo nhìn tới nơi đó, hắn không biết cửa này đã mở bao lâu, hiển nhiên đám người Phương Đảo Hoang đã đi ra ngoài rồi. Chờ đợi Mạnh Hạo chỉ có Binh Dũng. Ngay lúc Mạnh Hạo đi ra, trong mắt Binh Dũng xuất hiện tia sáng. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía Binh Dũng, trong mắt có chút không đành lòng. Trước đó ngay trên người Binh Dũng hắn nhìn ra một chút đầu mối. Giờ này tu vi hoàn toàn khác trước, coi lại càng rõ ràng hơn. Trên người binh dũng trong những năm tháng chờ đợi Mạnh Hạo này đã xuất hiện một chút biến hóa. Mạnh Hạo không hiểu tiên tư đã đồng hóa cùng phiến tổ địa này. Ở chỗ này nó có thể tồn tại vĩnh hằng, giữ vững thực lực ở đỉnh phong. Nhưng một khi đi ra ngoài, nó sẽ không kiên trì được bao lâu. Nếu không trở về sẽ lập tức mục nát. Dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi nó đi hết mấy vạn năm. Phương pháp mang nó đi là ta phải có một khối tiên thư. Chỉ có như vậy mới có thể mang theo binh dũng rời khỏi nơi này lâu dài. Mạnh Hảo nhoáng một cái, ngồi trên vai binh dũng. Thân thể binh dũng trong tiếng nổ ầm ầm trở nên lớn, thi triển tốc độ cao nhất chạy thẳng phía lối ra. Càng đến gần lối ra, cảm giác tiêu tan trên thân binh dũng càng mãnh liệt. Mạnh Hảo khẽ thở dài một tiếng. Sau khi xác định chuyện này, mặc dù hắn không đành lòng, nhưng tuyệt đối không thể để binh dũng bị thương tổn. Lần nữa hóa thành pho tượng đi. Ta đáp ứng với ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày ta đến đưa ngươi rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, sau khi tổ địa đóng cửa, liên hệ giữa chúng ta sẽ bị cắt đứt. Tại bên cạnh dãy núi vỡ nát binh dũng đã từng tồn tại, Mạnh Hảo nhìn binh dũng, nhẹ giọng nói. Mạnh Hảo vừa nói dứt lời, trong mắt binh dũng nhoáng lên một cái, nhấc tay phải lên. Thanh kiếm lớn trong tay nó ầm một tiếng, trực tiếp xẹt qua bầu trời, lộ ra một cái khe nứt, chỉ kém một chút là sẽ bị xuyên thấu. Mạnh Hảo cặp mắt nhoáng lên một cái. Ngươi có thể tùy thời chém ra một đường đi ra ngoài, là có thể dùng phương pháp này đi bất kỳ địa phương nào à? Mạnh Hảo lập tức hỏi tới. Binh Dũng gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng nhìn Mạnh Hảo một cái thật sâu. Mơ hồ từ trong cơ thể hắn có một thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra. Phương gia tổ trạch trăm ngàn dặm bảo vệ ngươi. Đây là lần đầu tiên binh dũng lên tiếng. Thanh âm này rơi vào trong tai Mạnh Hảo. Trong nháy mắt tâm thần Mạnh Hảo chấn động mãnh liệt. Thanh âm này hắn sẽ không bao giờ quên. Đó là thanh âm của Pha Vân Hải, nghĩa phụ. Giờ khắc này Mạnh Hảo hiểu rõ thời điểm Pha Vân Hải chế tạo pho tượng, từ trong bức đèn long phượng kia lấy ra, không chỉ là sinh mạng, còn có một tia hồn của bản thân nghĩa phụ. Một hồi lâu, Mạnh Hảo nhìn binh dũng thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Hắn giấu hồi ức ở tận đáy lòng, từ từ cả người tản ra một cổ sát ý, giống như một thanh đao ra khỏi vỏ, lộ ra hết ý lạnh lẽo. Phương Vệ, giữa ngươi và ta cũng nên kết thúc rồi. Chương 1318, Phong Vân Khởi. Trên Đông Thắng Tinh, ngoài đại điện của Phương gia tổ trạch, gần như tất cả tộc nhân của Phương gia đều có mặt khắp các chỗ của tổ trạch. Số chứa không hết, buộc phải ở vòng ngoài. Ngay cả đan đạo nhất mạch, tất cả đan sư, dược đồng đều đang ngóng nhìn. Ngoại trừ Phương gia, các thế lực khác cùng với tu sĩ trên Đông Thắng Tinh trong mấy ngày này nghe nói về Mạnh Hảo cũng đang chờ đợi. Thậm chí tất cả tôn môn gia tộc của Đề Cửu Sơn Hải đều có không ít người tới, muốn đến nhìn xem rốt cuộc là dạng người gì lại khiến cho tất cả tân tấn chân tiên thanh danh hiển hách của Đề Cửu Sơn Hải giờ này đều để ý coi trọng như vậy. Mạnh Hảo vẫn chưa đi ra, tên của hắn đã truyền khắp Đề Cửu Sơn Hải. Theo sự ngóng nhìn của mọi người, Phương Vệ khoanh chân ngồi ở ngoài đại điện. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý lạnh lùng, nhìn về phía đại điện. Đúng lúc này, đại trưởng lão đứng ở ngoài đại điện, trầm mặc một lát, dường như hạ quyết tâm, tay phải đưa lên vung một cái. Dưới cú phất tay này, thiên địa oanh minh, trong đại điện bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, thậm chí dâng lên thật cao, xuyên thấu đại điện xuất hiện ở giữa không trung, đều bị mọi người thấy được. Tổ địa khai mở rồi, Phương Hảo sắp ra rồi. Hắn đi ra thì có ít lời gì, về công tử muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Đáng tiếc, huyết mạch của hắn cao hơn so với về công tử, tư chất xem ra cũng không kém, nhưng về mặt chân tiên này thì chậm lại.

Tại sao có thể như vậy? Hắn thành chân tiên cùng chúng ta không giống nhau. Triệu Nhất Phàm thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ khắc này, Vương Đằng Phi ở tại Phương gia, hai tay của hắn nắm chặt, trên mặt nổi lên gân xanh, không thể bình tĩnh. Hắn thành chân tiên là cái gì? Tống La Đan, Vương Một, Thái Dương Tử, còn có Tôn Hải, tất cả chân tiên mới tấn cấp đều xông thời khắc này, trong đầu óc cùng tâm thần đồng thời oanh minh. Lý Linh Nhi nhìn bầu trời, nàng cùng Mạnh Hảo quan hệ có chút phức tạp, thời khắc này trong đầu rất rối loạn. Mạnh Hảo có thể thành chân tiên, nàng không bất ngờ, nhưng nàng bất kể như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Kiếp vân của Mạnh Hảo không ngờ lại khó tin như thế. Sở Ngọc Yên cùng Đan Dược cũng đều cảm nhận được khí tức biến hóa trong thiên địa. Trên Nam Thiên Tinh, cha mẹ của Mạnh Hảo đồng dạng ngẩng đầu. Giờ khắc này, Đông Thắng Tinh nằm dưới sự chú ý của mọi người. Tộc nhân của Phương gia đua nhau sắc mặt biến hóa, mang vẻ khó tin. Nhìn về phía lúc xoáy trước cửa ra của tổ địa, lên trên thân ảnh từ từ hiển lộ ra từ trong mơ hồ. Là bởi vì hắn sao? Lòng dạ của mỗi người của Phương gia đều xuất hiện một dạng chấn động như vậy. Phương Tú Sơn ngây người. Phương về tổ phủ cũng hít ngược một hơi. Ngay cả đại trưởng lão giờ khắc này cũng trong đầu vù vù, trợn mắt há hốc mồm. Cũng liền vào đúng lúc này, trong lúc xoáy, thân ảnh Mạnh Hảo chậm rãi đi ra. Khi chân phải của hắn trước tiên bước ra khỏi lúc xoáy, hiển lộ ra giới bên ngoài, thiên địa oanh minh, với một loại khí thế dường như muốn xé sách hư vô, hủy diệt tất cả chúng sinh, rầm rầm bạo phát. Dường như ở trong tầng mây vô biên đó ẩn chứa một tôn tiên thần đang giống giận hướng về mặt đất, hướng về tinh không. Theo tiếng giống giận đó, trong tầng mây phút chốc trở thành màu đỏ như lửa, giống như một loại ngọn lửa bùng cháy. Phóng mắt nhìn lại, cả bầu trời đều là mây đỏ, mà trong tinh không cùng một dạng như thế. Dường như chứng đang chứng kiến Mạnh Hảo xuất hiện, chứng kiến một vị tiên trước nay chưa có xuất hiện ở Đề Cửu Sơn Hải. Giờ khắc này thậm chí lão tổ của các tông các gia tộc đều thức tỉnh. Theo sự thức tỉnh của từng lão tổ hàng năm bế quan đó, cho dù là tam đại đạo môn cũng đều bị một màn này ở Đề Cửu Sơn Hải làm cho chấn động. Trong tổ trạch của Phương gia, bao gồm đệ thất tổ mới trở về, bảy người đều thần sắc chợt đại biến. Cho dù là thân là địa tổ của Phương gia, đại ca trong miệng của đệ thất tổ cũng động dung, nhưng lại là nghi hoặc. Nội tình tích lũy càng sâu thì tại thời khắc tiên kiếp bạo phát lại càng kinh người. Nhưng kiếp vân của đứa nhỏ này, vì cái gì ta cảm thấy có chút nhìn không thấu. Phương gia địa tổ nếu truy ngược dòng huyết mạch là cùng một hệ với Mạnh Hảo, đạo cảnh đại năng này lẩm bẩm nói nhỏ. Tích lũy của hắn rốt cuộc là đến cái trình độ khủng bố gì? Trước nay chưa có. Lão Phu không đọc được ở trong bất kỳ điển tịch nào. Khi bước chân vào chân tiên, có thể xuất hiện kiếp vân hảo kiếp như thế. Những lão tổ của các tôn gia tộc khác đều ngẩng đầu, ngóng nhìn tinh không, nhìn về phía Đông Thắng Tinh. Tích lũy thật sâu. Chỉ có ở tại linh cảnh, đem tu vi đạt tới có thể so với 90 mạch trở lên, mới có loại kiếp vân này. Nhưng cũng có cái gì đó không đúng. Kiếp vân này không khỏi quá to lớn một chút. Trong cửu hải thần giới, bên cạnh Phàm Đông Nhi, sư tôn của nàng, vị đạo cảnh lão ở kia cau mày lên tiếng. Đồng thời trong lúc đó, lão tổ của các tôn môn gia tộc, mỗi người đều nhíu mày, cùng có phán đoán tương tự như lão ở nơi đó. Kiếp vân này không bình thường. Người này cho dù có kiêu dương như thế nào đi nữa, cho dù có tích lũy sâu hơn nữa, cũng không có nhưng năng xuất hiện loại kiếp vân có trình độ này. Đây cơ hồ không phải là kiếp vân mà là dị tượng. Có lẽ người này dùng bí pháp hay thủ đoạn gì đó. Những lão tổ các tôn các gia tộc đua nhau nhìn ra đầu mối, nội tâm có rất nhiều đoán, ngưng thần nhìn Đông Thắng Tinh. Lúc này thân thể của Mạnh Hảo triệt để cất bước đi ra từ trong lúc xoáy. Khoảnh khắc khi hắn đi ra, thiên địa sấm sét, kiếp vân ầm ầm, cấp tốc cuồn cuộn, có từng tia chớp màu đỏ đi xuyên qua trong tầng mây, tản ra khí tức kinh khủng. Đồng thời trong tinh không kiếp vân lần nữa thô bạo khuếch tán, phảng phất có thiên quân vạn mã bay nhanh bên trong. Tiếng ầm ầm khiến cho kiếp vân khổng lồ hơn, từ xa nhìn cảm thấy vô cùng yêu dị. Cứ thế chấn động, ngay cả quý gia của Đề Cửu Sơn cũng đều động dung. Một đạo ánh mắt thương tang từ chỗ của quý gia tại Đề Cửu Sơn chợt phủ xuống Đông Thắng Tinh. Ánh mắt này mang theo uy áp chú ý trên người Mạnh Hảo. Thần sắc Mạnh Hảo bình tĩnh, thân thể cao rong ròng, trường bào phất phơ, tóc dài phiêu diêu. Hai mắt của hắn sâu sắc, như ẩn chứa tinh không vô tận. Nhất là mắt trái hiện đốm sao, càng làm cho người ta dường như bị nhiếp thủ cả linh hồn qua luôn khi bị hắn nhìn. Hắn đứng ở ngoài lúc xoáy, khí tức trên người như thường. Nhưng bầu trời màu đỏ sau lưng của hắn, còn có kiếp vân cuồn cuộn gầm thét kia, khiến cho Mạnh Hảo đứng ở nơi này giống như tiên thần. Phương Vệ so sánh cùng hắn, chỉ từ bề ngoài mà xét, liền trong nháy mắt bị thua cuộc. Trên người của hắn, xa hề có không có loại khí thế như Mạnh Hảo giờ khắc này. Đó là sự bá đạo. Bất kể thiên địa chấp nhận hay không, ta nếu thành tiên, ngươi chấp nhận cũng chấp nhận, không nhận cũng phải chấp nhận. Phương Hảo, khí thế như vậy, kiếp vân như thế, là Phương Hảo dẫn tới. Hắn cứng rắn từ tổ địa đi ra, liền dẫn tới kiếp vân khó tin như thế. Hắn cũng muốn bước chân vào chân tiên. Chân tiên kiếp của Vệ công tử so với trước mắt bé nhỏ không đáng kể. Hảo công tử này, hắn khiến cho người ta kinh hãi. Tộc nhân Cu Ba A Phương ra nhìn Mạnh Hảo, nhìn kiếp vân bầu trời kinh khủng trên bầu trời, mỗi một người đều hít ngược một hơi. Mạch dòng chính toàn bộ kích động. Phương Tây nơi đó phấn chấn nắm chặt quả đấm, mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía Mạnh Hảo. Phương Hảo ca, nhất định phải thành công. Đúng lúc này thân thể Phương Vệ run nhẹ nhẹ. Hắn bị khí thế này của Mạnh Hảo xuất hiện cùng với kiếp vân kinh khủng trên bầu trời làm cho chấn động, bị ép gần như không thở được. Trên mặt của hắn nổi lên gân xanh, hắn chợt đứng lên. Phương Hảo, ngươi có dám đánh một trận với ta hay không? Phương Vệ hét lớn một tiếng, thanh âm như lôi đình, âm âm truyền ra. Trong mắt của hắn sát cơ mãnh liệt, khí thế trên người hắn cũng vào giờ khắc này quật khởi. Lực lượng đến từ 98 tiên mạch trong cơ thể hắn, trong một cái chớp mắt này bạo phát ngập trời. Phía sau hắn xuất hiện pháp tướng, dường như muốn chống đỡ thiên địa. Mạnh Hảo thần sắc bình tĩnh, nhìn Phương Vệ một cái. Đợi ta đẩy ra tiên môn, không cần ngươi chiến ta, ta sẽ từ chỗ của ngươi lấy lại cố vật của ta. Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về kiếp vân phía bầu trời, trong mắt của hắn lộ ra một chút chiến ý sạt sào. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến một ngày này. Chân tiên vào thời khắc này, thân thể Mạnh Hảo bỗng nhiên bay lên, trong ánh mắt của mọi người nhắm thẳng tới bầu trời. Tiên kiếp còn không phủ xuống, Mạnh Hảo thần sắc thủy chung bình tĩnh, nhưng chiến ý lại càng đậm. Thanh âm bỗng nhiên truyền ra, quanh quần bát phương, xuyên thấu kiếp vân, khiến cho tầng mây trên bầu trời móp méo vào phía trong, như bị một cổ lực lượng vô hình thế như trẻ tre, cho đến khi tạo thành một cái hố to trong tầng mây. Ngay sau đó, xuyên thấu qua hố to của tầng mây này, một tòa tiên môn. Sau khi để cho mọi người nhìn thấy, đều gần như nghẹt thở, rầm rầm phủ xuống tinh không. Tiên môn này quá lớn, khi giáng xuống, dường như Đông Thắng Tinh ở trước mặt nó giống như một đứa bé con bình thường. Tiên quang vô tận, có vô số phù văn lóng lánh trên tiên môn. Bốn phía cũng có mây mù phiêu tán. Theo sự phủ xuống, bất ngờ xuất hiện ở ngoài Đông Thắng Tinh. Tiên môn như thế, vượt qua tất cả tiên môn mà chân tiên đa bốn từng gặp. Khi nhìn đến thấy tiên môn này, sắc mặt Phương về tái nhợt. Tiên môn trước đó của hắn, ngay một thành của cửa này cũng chưa tới. Thậm chí bốn phía của tiên môn từng tòa cung điện to lớn, nổi hiển lộ ra trên tầng mây, giống như là thiên cung vậy. Những cung điện này vô biên vô tận, chẳng những ở Đông Thắng Tinh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy được, mà ở ba đại tinh tú khác cũng có thể thông qua phương thức khác biệt nhìn thấy được. Cung điện vô tận, mỗi một tòa đều mênh mông vô cùng. Một loạt tiên uy phủ xuống Đề Cửu Sơn Hải, khiến cho Đề Cửu Sơn chấn động, khiến cho biển thứ 9 gầm thét, khiến cho tất cả tông môn gia tộc tu sĩ, cho dù là những lão tổ kia cũng đều thần tình thất sắc. Tòa tiên môn này, những tiên cung này, ta biết rồi, hắn không phải dùng thông tiên đằng mà là tự thân thành tiên. Người này lại có loại đại nghị lực này, quyết tâm lớn, đại cơ duyên như thế này. Cửu Hải thần giới, lão ẩu đứng cạnh Phàm Đông Nhi hít sâu một hơi, dường như hiểu rõ hết thảy, bỗng nhiên lên tiếng. Chẳng những là bà ta hiểu rõ, những lão tổ của các tông và gia tộc khác, bao gồm Phương gia địa tổ, đều trong chớp mắt hoàn toàn hiểu rõ. Toàn bộ động dung, thiên địa chấp nhận thì chấp nhận, không nhận cũng phải chấp nhận, tự thân chứng đạo thành tiên. Khó trách sẽ có kiếp vân khổng lồ như vậy. Từ xưa đến nay, Cửu Đại Sơn Hải hiếm thấy có người nào tự thân chứng đạo như vậy. Chỉ có Địa Tạng Đệ Tứ Sơn Hải chủ tự thân chứng đạo, vĩnh trấn địa phủ. Vào giờ khắc này, trong tiên khư trên tinh không của Đề Cửu Sơn Hải, trong tòa động phủ kia, đem điểm mệnh thành tự liệt 13 cho Mạnh Hảo đó. Nữ nhân áo trắng khoanh chân tính tọa, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, ngưng nhìn phương xa. Chí tôn tiên, nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt bình tĩnh, cũng hiếm thấy xuất hiện một luồng dao động. Chương 1320, độ kiếp. Bầu trời oanh minh, kiếp vân màu đỏ cuồn cuộn, giống như có thiên quân vạn mã chen chúc lao xuống từ trong tầng mây, hóa thành tiếng nổ ầm ầm, quanh quẩn quanh mặt đất, khuếch tán cả đông thắng tinh. Ở trong tinh không, vị trí kiếp vân bao trùm rất xa, vượt ra khỏi phạm vi của đông thắng tinh, vô cùng to lớn, khiến cho bất kỳ một tông môn gia tộc nào, tu sĩ thấy một màn như vậy, đều trong tâm thần quanh quẩn sấm sét trước nay chưa có. Còn có tiên cung trong mây mù kia, mọi chỗ đều là điêu lan ngọc thế, tán phát ra tiên uy kinh thiên, khuyết tán tinh tú, mơ hồ dường như có vô số thân ảnh tiên nhân, dường như ở đó có từng chỗ tiên cung phiêu phiêu bay qua. Đây là hư ảo, nhưng để Cửu Sơn Hải từ xưa đến nay, loại này tiên cung là lần đầu tiên xuất hiện. Cho dù là trong Cửu Đại Sơn Hải, loại tiên kiếp xuất hiện tiên cung này cũng đều là trong truyền thuyết mới có. Mà tiên môn lại càng long trời lở đất, sừng sững ở ngoài đông thắng tinh. Cửa to lớn, mang vẻ thương tang, cũng có khí tức viễn cổ, giống như ý chí của Cửu Đại Sơn Hải rầm rầm rơi xuống. Tiên kiếp như thế, tiên môn như thế, tiên cung như thế, so cùng người khác rất bất đồng. Bởi vì Mạnh Hảo muốn chứng tiên, là chân tiên trong chân tiên. Trong sự chú ý của mọi người của Đông Thắng Tinh, thân ảnh của Mạnh Hảo như một đốm lửa bay hướng thiên không. Gần như khi hắn bay ra, kiếp vân trên bầu trời ầm ầm một tiếng, không ngừng va chạm, tạo lên vô số tia chớp màu đỏ, giống như một phiến hàng rào điện to lớn, từ trong tầng mây trầm xuống, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ lại, tạo thành một đạo tia chớp màu đỏ to lớn, dường như muốn xé sách thiên địa, trong nháy mắt bay thẳng tới Mạnh Hảo. Chính là tiên kiếp. Nhưng mà dạng kiếp này, vô luận là phương về hay là những thứ thiên kiêu chân tiên của các tông môn gia tộc khác, từng tên sau khi nhìn thấy đều trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Về phần những người khác còn lại đều hít ngược một hơi. Tiên kiếp này, so với những thiên kiếp mà những thứ chân tiên thiên kiêu kia gặp, căn bản là rất khó hình dung, cường hãn hơn quá nhiều. Đã trải qua chân tiên duyên, giống như bị thiên địa chọn chúng. Người như vậy thành tựu chân tiên, nhìn có vẻ khó khăn, nhưng trên thực tế ý chí của Cửu Đại Sơn Hải sẽ lưu lại một tia sinh cơ. Bởi vì người như thế sẽ ngưng tụ khí vận của Cửu Đại Sơn Hải trong người. Mà thông tiên đằng thuộc loại một loại phương pháp gian dối, không có chân tiên duyên, cho nên tiên kiếp uy lực mạnh hơn. Nhưng một khi thành công đẩy ra tiên môn, thì cũng coi như được Cửu Đại Sơn Hải ý chí chấp nhận. Chỉ có điều, với tự thân thành tựu chân tiên, đó là một đường bá đạo nhất trong ba loại phương pháp. Miệt thị thương không, khinh thường Cửu Đại Sơn Hải ý chí, chính bản thân hắn chính là tiên, tiên của hắn chính là chân tiên. Cho nên thương không bất kể là nhận hay là không nhận, một khi hắn thành, nhất định phải chấp nhận. Nếu như khiến cho thương không cúi đầu, loại chân tiên thứ ba này trải qua tiên kiếp, không có có sinh cơ. Trong phương gia tổ trạch, trong hang đá, địa tổ cùng với sáu lão tổ khác nhìn tia chớp màu đỏ kinh người kia, lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ khắc này, những lão tổ của các tông môn gia tộc khác đều mắt nhìn không chớp một màn này. Vốn là một linh cảnh đạp tiên, sẽ không khiến cho bọn họ để ý, trừ khi bên trong tông môn gia tộc của tự thân có thiên kiêu đạp chân tiên. Ngoài ra những tông môn khác có người độ chân tiên kiếp, những lão tổ này sẽ không thèm chú ý chút nào. Nhưng Mạnh Hảo nơi này lại khác. Hắn đi chính là con đường thứ ba. Con đường này, cho dù là những lão tổ này cũng đều động dung. Bọn họ muốn nhìn một chút Mạnh Hảo có thành công trên con đường này hay không. Loại chuyện như vậy, bọn họ sống cả đời đều rất khó gặp được một lần. Thiên địa oanh minh, sấm sét màu đỏ kia với tốc độ không thể nào hình dung, bay thẳng tới Mạnh Hảo. Khoảnh khắc tới gần, Mạnh Hảo đang ở giữa không trung, thần sắc hắn như thường, duy chỉ có chiến ý trong mắt lộ ra rạt rào. Rốt cuộc đã chờ đến một ngày này. Mạnh Hảo tay phải bỗng nhiên nâng lên, chân tiên thân thể dao động, tiên mạch trong cơ thể vận chuyển, ý chí ngưng tụ, hóa thành một quyền. Một quyền này đánh ra, đụng nhau cùng tia chớp màu đỏ đang tới, nổ ầm một tiếng kinh thiên. Tia chớp trước mặt Mạnh Hảo chợt sụp đổ, nhưng chỉ sụp đổ 7 thành, còn có 3 thành đánh vào trên người Mạnh Hảo. Nhưng Mạnh Hảo đứng ở giữa không trung, tùy ý cho tia chớp này bao trùm toàn thân, hóa thành vô số hình cung trôi đi. Còn đầu tóc của hắn bay tung lên, ngửa mặt lên trời cười to. Chân tiên kiếp chỉ có chút uy lực này sao? Mạnh Hảo nội tâm tràn đầy khát vọng. Hắn năm đó ở trên Nam Thiên Tinh, tận mắt nhìn thấy sư tôn đan dược độ kiếp. Từ một khắc đó trở đi, hắn mong đợi có thể có một ngày tự mình độ kiếp. Trong tiếng cười, bầu trời oanh minh, tầng mây cuồn cuộn, vô số tia chớp lần nữa ngưng tụ. Lần này hóa thành một đạo sấm sét càng thêm kinh người, âm âm mà đến. Trong khoảnh khắc giáng xuống, Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời hú to, thanh âm chọc thủng kim loại vỡ nát đá, khiến cho tất cả người nghe được đều tâm thần chấn động. Mà thân thể Mạnh Hảo nhoáng lên một cái, bất ngờ hóa thành một con chim bằng to lớn, hai cánh mở ra bay thẳng tới sấm sét. Dường như không phải là đang độ kiếp, mà là đi thanh tẩy ở trong lôi kiếp. Rầm rầm oanh, sấm sét rơi xuống, Mạnh Hảo hóa thành kim bằng, bốn phía nhấc lên vô số tia chớp, giống như một cái lôi cầu to lớn, rực rỡ trong thiên địa. Trở lại, thanh âm Mạnh Hảo truyền ra, kim bằng gào thét, chạy thẳng tới tầng mây trên bầu trời, một đường bay nhanh. Sấm sét rầm rầm phủ xuống, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, sấm sét kinh khủng giống như giông tố vậy liên tục đánh xuống. Trong tiếng vành đùng này, Mạnh Hảo hóa thành kim bằng vẫn bay nhanh đón tia chớp, thế như trẻ tre bẻ gãy nghiền nát. Cho đến khi xông vào trong kiếp vân, một tiếng nổ rung chuyển đông thắng tinh. Vào giờ khắc này, giống như một nhịp tim của người khổng lồ, chấn động mặt đất, chấn động tinh tú, chấn động mỗi một tu sĩ. Kiếp vân nổ tung, lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Tuy rằng còn không bị xuyên thấu, nhưng lại mơ hồ lộ ra lỗ thủng sau tiên môn. Chỉ là so với tiên môn còn cách tiên cung. Đây là chân tiên kiếp của Mạnh Hảo. Chẳng những kiếp vân vượt ra vô số người, mà phía sau kiếp vân này còn có tiên cung. Hắn muốn đẩy ra tiên môn, chỉ có bước qua kiếp vân cùng tiên cung này, thân ảnh của Mạnh Hạo biến ảo từ kim bằng trở về, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đặng đặng đặng lui về phía sau. Nhưng hai mắt của hắn lại càng thêm sáng, chiến ý mạnh hơn. Áo quần của hắn hư hại, thời khắc này thân trên ở trần, tóc bay tung. Trên người của hắn không một chút thương thế nào. Thời khắc máu tươi phun ra, cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển, lập tức khôi phục. Một màn này bị Phương Vệ thấy được, hắn sắc mặt khó coi vô cùng. Cặp mắt hắn lộ ra ánh sao cùng sát cơ, hít sâu một hơi, sát cơ càng mạnh hơn. Phương Tú Sơn ở một bên, sợ hết hồn hết vía. Hắn nắm chắc quả đấm, dưới đáy lòng nguyền rủa Mạnh Hạo. Hắn rất hy vọng Mạnh Hạo có thể chết trong tiên kiếp, nói như vậy, xong hết mọi chuyện. Chết đi, nhãi con, chết ở trong tiên kiếp, đây mới là số mệnh của ngươi. Đại trưởng lão cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo trên bầu trời, hô hấp có chút dồn dập, ý niệm từ đáy lòng. Không người nào có thể đoán được. Mạch dòng chính vô cùng phấn chấn, cho dù là những tộc nhân bình thường cũng đều kích động vào giờ khắc này. Giữa không trung, theo Mạnh Hạo rơi xuống, lỗ thủng trên kiếp vân bị hắn đánh mở ra, theo kiếp vân cuồn cuộn, lập tức khép lại, dường như chưa từng xuất hiện qua. Trong sự đè ép này, tia chớp ngưng tụ bay ra, không có sinh cơ, không có khí vận. Đây là khó khăn khi tự thân thành tựu chân tiên. Những lão tổ của các tông môn gia tộc khác, từng người một mắt đều lộ ra kỳ quang. Cửu hải thần giới, Phạm Đông Nhi hô hấp dồn dập, nhìn thủy tinh trước mặt, nhìn hình ảnh bên trong. Mạnh Hạo cùng lôi kiếp đụng chạm, tiên vân bàng bạc, khiến cho nàng thất thần. Sư tôn, hắn có thể vượt qua không? Phạm Đông Nhi nhẹ giọng hỏi. Loại lôi kiếp này cho tới bây giờ vi sư cũng không thấy qua, đó là tiên kiếp trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, kiếp nạn này là không có sinh cơ. Nhưng dù sao cũng chỉ là chân tiên kiếp, sấm sét đánh xuống sẽ không vượt qua tiên cảnh quá nhiều. Nhưng mà nghe nói số lượng sấm sét không có điểm dừng, ngoài ra còn có tiên cung kia gây trở ngại, rất khó. Lão ẩu đứng bên cạnh Phạm Đông Nhi trầm rãi lên tiếng. Giờ khắc này, lời tương tự vang lên bên trong các tông các gia tộc. Tất cả đều đang đàm luận. Khó khăn sao? Trong mắt Mạnh Hạo chiến ý tràn ngập. Gầm nhẹ một tiếng, lập tức phía sau hắn pháp tướng biến ảo. Chỉ có một tôn pháp tướng, nhưng cao chừng 7.000 trượng. Khoảnh khắc pháp tướng xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, lần nữa xông về kiếp vân. Theo hắn bay đi, thiên địa oanh minh, từng đạo sấm sét chợt giáng xuống. Trong chớp mắt đã có mấy chục đạo, dường như muốn đánh chết Mạnh Hạo một cách triệt để. Tiếng oanh minh truyền ra, từng tia chớp không ngừng rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một cây trường thương, kiến mộc làm cán, xương trắng làm mũi nhọn. Cầm trường thương trong tay, bay hướng về phía bầu trời. Long trời lở đất, sấm sét trước người Mạnh Hạo sụp đổ, tia chớp ở phía trước hắn vỡ nát. Khi bay đến gần tầng mây, Mạnh Hạo hét lớn một tiếng. Pháp tướng phía sau hắn hai tay nâng lên, không ngờ lại bắt lầu kiếp vân trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, bộ mặt Mạnh Hạo nổi lên gân xanh. Oanh! Pháp tướng của Mạnh Hạo dường như muốn xé mở bầu trời vậy, trực tiếp chụp lấy kiếp vân, xé mạnh về hai bên. Thanh âm ùm ùm truyền khắp bốn phía, mặt đất run rẩy, tinh tú chấn động. Một cái khe nứt to lớn không ngờ bị xé toang ra từ kiếp vân, phảng phất có một đại kiếm vô hình chặt đứt kiếp vân, lộ ra vô số cung điện phía sau kiếp vân. Những cung điện này vào giờ khắc này toàn bộ tản ra tiên quang kinh người. Những nhân ảnh bên trong cung điện hư ảo ấy chợt ngừng toàn bộ, dường như đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Đúng lúc này, tay phải Mạnh Hạo nâng lên trường thương trong tay hướng về phía trước, bỗng nhiên ném một cái. Phá cho ta! Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, trường thương bị hắn ném ra hóa thành một tia chớp, rầm rầm bay vào chỗ kiếp vân bị xé mở thành cái khe nứt, trực tiếp đâm về phía dãy tiên cung kia. một đường thế như trẻ tre, xé sách hư vô, khiến cho kiếp vân bị nứt ra lớn hơn. Sau khi bay ra sau kiếp vân, nó dẫn động vô số tiên người thân ảnh đồng loạt phóng tới. Trong khoảnh khắc đụng chạm lẫn nhau, tiếng nổ ngập trời. Những thân ảnh của tiên nhân kia sụp đổ không ít, khiến cho một thương này trực tiếp đâm vào đến trên một tòa tiên cung. Ầm một tiếng, tiên cung nổ tung. Gần như trong nháy mắt tiên cung nổ tung, tốc độ của Mạnh Hạo trực tiếp bạo phát đến cực hạn, hóa thành một đạo cầu vồng theo cái khe nước của kiếp vân đinh sông ra. Nhưng ngay một cái chớp mắt này, kiếp vân cuồn cuộn mạnh mẽ đè ép xuống, vô số mây mù ngưng tụ hóa thành một bàn tay to lớn từ thương không hung hăng vỗ mạnh về phía Mạnh Hạo, cản trở đường tiến về phía trước của hắn, che đậy ánh mắt của hắn, thay thế thế giới phía trước, đưa thân thể hắn đẩy hướng về mặt đất, rầm rầm rơi xuống. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ý ngoan lệ, giống như một cái huyết đao, lệ khí ngập trời. Cản trở ta.